Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 186, chương 185 này lên kia xuống kịch chiến. Từ chung quanh một vừa xuất hiện sơ vần, tự nhiên chính là tụ tập tại trong doanh địa đám người. Mắt thấy Severlier, Martha cùng Atalanta một nhóm ba kỵ sơ vần bịt lấy lỗ tai, phát ra buồn khổ thanh âm, liền Taras ác lòng đều thống khổ giống như gầm nhẹ không thôi tình cảnh. Một đám sơ vần nhóm cảm thụ không đồng đều. Cái này là Amethyst tiên sinh Noble Phantasm sao? Masu dựng lên tấm chắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thật sự là tà ác thanh âm. Jin cầm trong tay thánh cờ, lông mày hơi hơi mân mê. Lại cũng không có cổ hủ đến bởi vì như thế liền căm thù Amethyst, mà là trước sau như một lựa chọn tha thứ. Rõ ràng chúng ta cũng nghe lấy này thủ khúc, bất quá đều không có chịu ảnh hưởng đây. Kiyohime giơ tay lên một cái cánh tay, nhìn thẳng hướng về phía trước, đến mức nắm microphone trường thương Elizabeth thì là hai mắt sáng lên nhìn xem Amethyst. Chẳng những không có đối này tà ác từ khúc sinh ra bất kỳ chú ý, ngược lại nhao nhao muốn thử đứng lên. Quyết định tổ kiến dàn nhạc lời nói liền để hắn tới làm tay trống. Xem ra dùng thần tượng làm mục tiêu huyết tinh ma nữ đồi Amethyst diễn tấu thấy tương đương hài lòng dáng vẻ. Một nhóm bốn kỵ sơ vần cứ như vậy đem Severlier, Martha cùng Atalanta ba người cho bao vây lại. Đáng giận, ồn ào quá. Ngô, Severlier, Martha cùng Atalanta ba người liền phân biệt nhìn hầm hầm mà đến. Buồn khổ thanh âm không ngừng theo ba người trong miệng xuất hiện. Tại Amethyst Noble Phantasm hiệu quả phía dưới, này ba kỵ sơ vần đồng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Bởi vì Amethyst Noble Phantasm hội căn cứ đối thủ ma lực cùng may mắn tiến hành phán định. Đối thủ ma lực cùng may mắn càng cao, vậy lại càng có thể chống cự Amethyst Noble Phantasm hiệu quả. Trái lại, đối thủ ma lực cùng may mắn càng thấp, sức chống cự đồng dạng sau đó hàng. Hiện tại, căn cứ địch quân ba kỵ sơ vần ma lực cùng may mắn khác biệt, Amethyst Noble Phantasm liền sinh ra hiệu quả khác nhau. Atalanta ma lực là cấp B, may mắn thì là cấp C. Dùng một giới Archer mà nói, loại trình độ này ma lực cùng may mắn đã coi như là rất cao. Martha ma lực là đẳng cấp cao nhất cấp A, may mắn càng là đi đến đáng sợ A cộng cấp, để cho người ta không khỏi cảm thán vị này thánh nữ quả nhiên không hổ là cơ đốc giáo thánh nhân. Ma lực cùng may mắn đều là đẳng cấp cao nhất, thậm chí còn có chỗ nổi bật, làm cần dựa vào ngồi cưỡi vật đến bổ sung chiến lược Rider mà nói. Không thể bảo là không cao, mà Severlier ma lực thì là cấp C, may mắn cũng là đẳng cấp cao nhất cấp A, làm dùng thân thể năng lực phương diện tính có thể so sánh nổi bật Saber trước giai mà nói. Đồng dạng xem như rất cao. Này ba kỵ sơ vần ma lực cùng may mắn liền đồng đều thuộc về rất cao đẳng cấp. Đối Amethyst Noble Phantasm chống cự hiệu quả cũng không yếu. Đáng tiếc, Amethyst Noble Phantasm là cấp B Entiami Noble Phantasm. Muốn cái này Noble Phantasm tiến hành hoàn toàn chống cự, cái kia ma lực cùng may mắn ít nhất cũng phải là ngang cấp cấp B mới được. Nói cách khác, tại đây ba kỵ sơ vần bên trong, chỉ có Martha có hoàn toàn chống cự Amethyst Noble Phantasm hiệu quả năng lực. Atalanta cùng Severlier thì là đang giãy giụa qua đi, vẫn như cũ hoàn toàn đã nhận lấy Amethyst Noble Phantasm hiệu quả. Dưới tình huống như vậy, Severlier cùng Atalanta Strength, Endurance, Agility ba cái cùng thân thể năng lực tương quan năng lực giá trị toàn diện đều giảm xuống 2 cấp bậc, liền Martha đều giảm xuống 1 cái cấp bậc, không hề đứt đoạn thừa nhận khác biệt trình độ ma thuật tổn thương. Phải biết, Amethyst Noble Phantasm mang tới tổn thương thế nhưng là có thể bỏ qua ma thuật, năng lực thậm chí hộ giáp phòng ngự. Kể từ đó, ba kỵ Servant nhận bị thương hại liền có thể tưởng tượng được. Tiếp tục như vậy nữa, Chevalier đầu tiên ý thức được không ổn. Cắn răng, nhấc lên Tây Dương kiếm. Đã như vậy, bên này cũng dùng Noble Phantasm. Đối phó Noble Phantasm, vậy thì phải đồng dạng dùng Noble Phantasm tới nghênh địch. Matha Noble Phantasm liền là đối Taras tiến hành triệu hoán. Đối Amethyst Noble Phantasm không được cái gì chống cự hiệu quả. Atalanta thì không cần phải nói. Tinh thần rối loạn thành cái dạng kia. Có thể không thể sử dụng Noble Phantasm đều vẫn là ẩn số. Hiện tại, chỉ có Chevalier Noble Phantasm có thể tại đây cái dưới tình huống tạo nên tác dụng. Nhưng mà, ngươi cho rằng ta hội cho các ngươi sử dụng Noble Phantasm cơ hội sao? Làm như thế một cái thản nhiên thanh âm theo Amethyst bên người truyền đến lúc Chevalier mới phát hiện đang diễn tấu lấy nhạc khúc Amethyst bên người. Không biết lúc nào xuất hiện một cái nhân loại nên thu hoạch chiến quả thời điểm. Rama nhếch miệng cười một tiếng. Tại Orléans thời điểm trướng, liền bắt đầu từ nơi này tính lên đi. Nói xong, Rama thân dâng lên động lên ma lực. Cái kia khổng lồ ma lực phân làm vài luồng, đồng thời tràn vào Masu, Jin, Kiyohime cùng Elizabeth trong cơ thể. Bành, bành, bành, bành, khí bảo âm thanh tại bốn kỵ Servant quanh người chợt hiện. A, giờ khắc này bên trong, ngoại trừ Masu bên ngoài, còn lại ba kỵ Servant cũng đều phát ra có chút giật mình cùng hoảng hốt thanh âm. Lần đầu tiếp thu được đến từ Master ma lực cung cấp. Nhưng này ba kỵ Servant lực lượng tăng vọt đồng thời, mang tới cảm giác càng là khó mà hình dung. Cái này là đến từ Master ma lực cung cấp. Sao? Jin dù sao cũng hơi kinh hỉ. Cái kia tiểu cầu cầu vẫn rất tài giỏi mà. Elizabeth càng là phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hoàn toàn quên đi chính mình trước đó như vậy kháng cự cùng Rama để ký khế ước. Hiện tại có thể thu nạp Rama ma lực. Hiển nhiên sau đó vẫn là ký kết qua tạm thời khế ước. À, Master, đang khi tiến vào trong cơ thể của ta, mà Kirohime thì là tựa như liền linh hồn cũng vì đó say mê một dạng. Nhìn về phía Rama ánh mắt bắt đầu trở nên cực nóng. Không để ý đến Servant nhóm phản ứng, Rama hào không keo kiệt tiêu xài lấy ma lực. Lên đi, Rama ra lệnh một tiếng. Bốn kỵ Servant cùng nhau ứng thanh. Vâng, ngay sau đó, Servant nhóm dồn dập đều công tới. Đối với cái này sinh ra phản ứng là Atalanta. Giết, giết, giết. Atalanta hoàn toàn không để ý thân thể năng lực giảm xuống cùng với tiếp tục nhận tổn thương. Càng không có muốn lấy Noble Phantasm tới đối địch, chỉ là chấp lên trường cung, đối Jin phương hướng bắn ra mũi tên. Hiu, bị ma lực bao vây mũi tên liền như là kích thích từng đợt xoáy như gió. Một bên lượn vòng, một bên tại tiếng xe gió vang bên trong mãnh liệt bắn mà đến. Uống a. Jin sắc mặt nghiêm nghị, vung vẩy thánh cờ, xa hơn xa áp đảo trước đó động tác cùng tốc độ. Nhường thánh cờ như ảo ảnh, tầng tầng đánh vào đột kích mũi tên bên trên. Keng, thanh thúy tiếng va đập bên trong, uy lực không tầm thường mũi tên bị Jin trong tay thánh cờ cho bắn ra. Bay về phía bầu trời, cùng lúc đó, Masu theo Jin bên người vọt qua. Như một cỗ công kích bên trong chiến xa, xông về Chevalier phương hướng, ngoặc kép, Chevalier lập tức vung vẩy trong tay Tây Dương kiếm, nhường Tây Dương kiếm hóa thành liên miên bất tuyệt múa kiếm. Vẩy hướng về phía Masu, keng keng keng keng bang, kim thiết giao kích tiếng tại tấm chắn mặt ngoài kích thích lấy, khiến cho tia lửa văng tứ phía. Masu liền đem Chevalier công kích toàn bộ đón lấy, cũng lần nữa bày ra công kích. mà Elizabeth cùng Kiyohime thì là chống lại khống chế ác long thánh nữ. Đừng vướng bận, ngươi mới là... Hai người lẫn nhau đấu lấy miệng, nhưng vẫn là một cái cầm thương lao ra, một cái vung cây quạt. Giống, Taras lập tức phát ra gầm thét, nghênh hướng cùng là long hai kỵ Servan. Kịch chiến, ngay một khắc này bên trong tuyên bố bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.